Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Thất Tuyệt Thiên Lang. Rốt cục 9 bước, Thạch Hạo cảm khái, đoạn đường này đi tới bỏ ra bao lâu, để hắn ếch, cũng liền chừng 1 năm, thật đúng là tính không được dài. Tái tiếp tái lệ, tại Thạch Hạo tới nói, dạo bước tiến lên 9 bước cũng không phải là dưỡng hồn điểm cuối cùng, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. 10 bước mới thật sự là khiêu chiến. 9 bước hồn chủng tiểu nhân, đen như mực, nếu như có thể hiển hóa tại nhân gian mà nói, vậy liền cùng trong truyền thuyết quỷ hồn đồng dạng. A, quỷ hồn truyền thuyết có phải hay không cứ như vậy tới? Thạch Hạo nghĩ một hồi, lập tức lại triển khai cửu chuyển lược thiên kinh, bắt đầu tu luyện, linh chi khối còn có chút năng lượng, hẳn là có thể đem hắn đưa lên 9 bước đỉnh phong. Đến, linh hồn xúc tu bỗng nhiên thu trở về, Thạch Hạo lại là kinh ngạc phát hiện, hồn trùng tiểu nhân bị 9 đạo kim tuyến trói buộc, tạo thành mãnh liệt áp chế hiệu quả, năng lượng bị cuốn tiến thể nội đằng sau. Lại có bị sinh sinh đè ép đi ra xu thế. Cái này không thể được. Nếu có thể số lượng tràn ra bên ngoài cơ thể, như vậy hắn như thế nhất chuyển liền xem như lãng phí. Trở về cho ta. Hồn trùng tiểu nhân cưỡng ép đối kháng 9 đạo kim tuyến trói buộc, khiến cho năng lượng có thể tại thể nội bàng bạc lưu truyền. Một lúc sau, Thạch Hạo cuối cùng là đem những năng lượng này hấp thu. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hồn trùng tiểu nhân cũng ngừng đối kháng động tác, đồng, 9 đạo kim tuyến lần nữa trói buộc tới, đem hồn trùng tiểu nhân vây được thật chặt. Thạch Hạo cảm giác, cái này so lúc trước quan trọng một chút, cái này rất bình thường, bởi vì hắn đã hấp thu nhất chuyển năng lượng, hồn trùng tiểu nhân đạt được nho nhỏ trưởng thành, tự nhiên càng có thể cảm giác được trói buộc. Nguyên bản, đây cũng là cái rất chậm rãi quá trình, nhưng người nào để cửu chuyển lược thiên kinh cùng tử vân chi đều quá yêu nghiệt. Nhất chuyển liền để hắn tu vi phóng đại, lập tức liền để hắn rõ ràng cảm giác được. Khó trách, cảnh giới càng cao, tu hành càng là khó khăn, mà đột phá cũng là gian nan. Hồn trùng tiểu nhân bị kim tuyến trói buộc, có mấy người có thể chống ra. Tiếp tục tăng lên cũng khó khăn, huống chi là đột phá. Lại đến, Thạch Hạo trọng trấn cờ trống, cửu chuyển lược thiên kinh lần nữa vận chuyển, bắt đầu đệ nhị chuyển, theo năng lượng khổng lồ mãnh liệt mà đến. Hồn trùng tiểu nhân lần nữa chống ra kim tuyến, hấp thu cái này thuần hậu không gì sánh được năng lượng, để Thạch Hạo từ nhục thân đến linh hồn đều là nhận lấy rèn luyện, tăng lên 9 lần đằng sau, Thạch Hạo cũng là cảm thấy không gì sánh được đến cố hết sức. Hắn không khỏi nhe răng, trước đó đột phá đến 9 bước đã rất khó khăn, như vậy, có thể tưởng tượng, 9 đạo kim tuyến áp chế dưới, độ khó khẳng định sẽ cao hơn, thậm chí là làm không được tình trạng, bằng không mà nói. Thế gian sẽ còn thiếu đi 10 bước dưỡng hồn sao? Nếu chỉ là gian nan nói, luôn có siêu quần bạt tụy thiên tài, có thể xông phá cực hạn. Thạch Hạo tin tưởng, nghĩ đến muốn đột phá cửu cực, 9 bước người tuyệt đối không chỉ hắn một cái. Từ trước đó tu luyện cũng có thể thấy được, muốn đứt đoạn 9 đạo kim tuyến độ khó độ cao, đột phá bỉ ngạn mà nói. Cũng không cần vỡ nát trên người kim tuyến, mà là linh hồn trực tiếp độ hồn hải. Lo lắng như vậy chỉ là tại Thạch Hạo trong đầu xẹt qua một chút mà thôi. Hắn liền đem chi vứt xuống một bên, trước vọt tới 9 bước đỉnh phong lại nói. Uông uông uông, tiếng chó sủa vang lên, chỉ gặp một đầu hình thể to lớn bạch lang vọt vào. Cái quỷ gì? Đối đầu ánh mắt đằng sau. Đừng quản con sói này đến cỡ nào đến uy vũ hùng tráng. Có thể Thạch Hạo một chút liền có thể nhận ra. Cái này hắn Mã Đức chính là đại hoàng cầu. Mẹ nó, ăn một góc linh chi, người nhà đều từ chó biến thành lang. Thức tỉnh huyết mạch mà thôi à, người nhà làm sao ngay cả chủng tộc đều là vượt qua. Thế nào, ra có phải hay không đặc biệt ra vẻ uy vũ? Đại hoàng cầu ngẩng đầu, một bộ hổ thẹn cao khí ngang bộ dáng. Ếch, bộ dáng là sửa lại, nhưng tiện tính này nửa điểm không có đổi. Còn biết nói chuyện rồi. Xem ra, linh trí đã hoàn toàn đã thức tỉnh, thuận tiện đem huyết mạch cũng toàn bộ tỉnh lại. Hắc hắc, ra đã thức tỉnh huyết mạch, mới phát hiện ra ngưu bức đến kinh thiên động địa. Đại hoàng cầu dương dương đắc ý. Ra thế nhưng là thất tuyệt thiên lang hậu đại. Năm đó thế nhưng là tung hoành thiên hạ tồn tại. Nhân loại, nhanh lên bái ra làm chủ. Ra về sau sẽ bảo kê ngươi. Ăn, ai nha, đắc ý vênh váo hậu quả. Chính là bị đòn phần. Bành bành bành, sau nửa ngày, đại hoàng cầu nằm trên mặt đất. Một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Mà thạch hảo thì là ngồi ở trên thân nó. Cổ quái là, nó lại khôi phục đuôi chọc đại hoàng cầu bộ dáng. Thạch hảo giật mình, trước đó bạch lang hình thái là gia hỏa này vận dụng huyết mạch chi lực kết quả. Bây giờ bị hắn đánh tan, tự nhiên là khôi phục nguyên hình. Ngươi chính là làm tiểu đệ mệnh. Thạch hảo cười nói, ngươi có phục hay không? Đem nắm đấm buông xuống mà nói, ra khẳng định không phục a. Đại hoàng cầu thành thật gật đầu, còn gạt ra nịnh nọt, dáng tươi cười. Ra, ngài nói đúng, cút đi. Thạch hảo đứng lên, đá ra một cước, đem đại hoàng cầu đá ra ngoài. Gâu, đại hoàng cầu chật vật mà chạy. Thực lực của nó thật không yếu. Thức tỉnh huyết mạch đằng sau, tu vi cũng lập tức vọt tới 8 bước. Tiến bộ kinh người. Hơn nữa còn có được tương đương vượt cấp năng lực chiến đấu. Đáng tiếc là, nó gặp phải là thạch hảo. Càng thêm biến thái, chỉ có nhận sợ hãi phần. Không nghĩ tới, lúc trước chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Thế mà làm đầu thất tuyệt thiên lang hậu duệ. Thạch hảo thì thào, bất quá, đại hoàng cầu chỉ là đã thức tỉnh thất tuyệt thiên lang huyết mạch. Nhưng cụ thể tinh khiết đến mức nào cũng không biết, chắc chắn sẽ không quá cao. Bằng không mà nói, nó hẳn là thường trú thất tuyệt thiên lang hình thái, mà không phải tại vận dụng huyết mạch đằng sau mới có thể tiến nhập. Nhị trưởng lão bọn hắn khổ đợi không có kết quả, khẳng định sẽ trở về. Biết ta đã sớm trở về, bọn hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận kết quả như vậy, mà là sẽ hướng ta nổi lên. Ta hiện tại chỉ là một tên đệ tử hạch tâm tùy tùng. Cũng không tính là chân võ tông đệ tử. Cho nên, những người này động thủ tuyệt đối có thể không kiêng nể gì cả. Ta phải đi làm khối hộ thân phù. Kỳ thật biện pháp đơn giản nhất, đó chính là chạy trốn. Lấy thiên địa to lớn, chân võ tông cũng không có khả năng đưa tay ngả vào bất kỳ địa phương nào đi. Nhưng là, Lục Vân còn không có giải quyết, Thạch Hạo lại thế nào chịu rời đi? Lúc trước Lục Vân cưỡng ép làm 3 chiêu ước hẹn, muốn đem hắn đến mức tử địa. Cái này đại thù hắn há có thể quên. Mặc dù rất không có gì hay, nhưng chỉ có thể động dụng đan đạo lá bài này. Thạch Hạo đứng dậy, đi đan đường, tại chân võ tông, ngoại trừ võ đạo tu hành bên ngoài, còn sắp đặt đan đường. Khí đường, trận đường các loại, hoa dạng cần phải so Bạch Vân Tông nhiều. Hắn quyết định tăng lên một chút chính mình đan đạo đẳng cấp. Làm cái tứ tinh đan sư đương đương. Có như thế một khối chiêu bài che ở trước người. Cái kia nhị trưởng lão bọn hắn tại động thủ trước đó liền muốn trước tiên nghĩ một chút. Cùng đan sư đạo là địch hậu quả. Chân võ tông cũng bất quá là tứ tinh thế lực. Tại Đông Hỏa Đại Lục tính không được đỉnh tiêm, mà đối đầu khổng lồ đan sư đạo, đó càng là nhỏ đến thương cảm. Một lúc sau, hắn liền đi tới đan đường. Cái gọi là đan đường, nhưng thật ra là một tòa cự đại trang viên. Một vị nào đó tiền bối cường giả đem một ngọn núi chặn ngang chặt đứt.